Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, Diệp Thần ca ca. Ta không phải cố ý. Bành Tại Diệp Thần ngẩng đầu thời điểm, một đạo bóng đen xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Sau đó còn không có đợi đến Diệp Thần kịp phản ứng, bành một tiếng, đã nện xuống tới. A a a, tiếng thét chói tai truyền đến. Miêu Linh Nhi một đôi tay càng là không ngừng vũ động. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà như thế không may. Một đôi mắt đẹp càng là đóng chặt, sắc mặt tái nhợt. Nha đầu, các loại, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì. Khuôn mặt bị ma sát, một cỗ mềm mại cảm giác truyền đến, còn mang theo một chút nóng ướt, có một loại đặc thù vị đạo. Linh Nhi muội muội, không có việc gì, tỉnh táo, tỉnh táo. Diệp Tinh bóng người đi vào Miêu Linh Nhi trước mặt, nhìn lên trước mặt sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng Miêu Linh Nhi, nhanh chóng nhắc nhở một tiếng, thoáng cái, giữ chặt Miêu Linh Nhi tay phải, không có việc gì. Nhìn đến Miêu Linh Nhi dừng lại, tỉnh táo lại thời điểm, Diệp Tinh nhìn lấy Miêu Linh Nhi, nghiêm túc căn dặn một tiếng, có cảm giác ở đâu đau sao? Ồ, còn thật không có. Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, còn thật không có, một chút đau đớn đều không có, quá mức thật không thể tin đi. Vừa mới nàng, thế nhưng là theo cao 4m2 bên ngã xuống nha. Thế mà không có việc gì. Cái này, không có khả năng. Anh, sau một khắc, Miêu Linh Nhi sắc mặt ửng đỏ, một đôi chân trong nháy mắt dựa sát vào cùng một chỗ. Hai tay càng là ôm lấy chính mình đầu gối. Anh, khác, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, ngay cả âm thanh đều biến đến tô tô. Một đôi mắt đẹp càng là có lưu quang lưu động, thân thể mềm mại run rẩy lên, cả người giống như có điện lưu lưu quang đồng dạng. Ma ma, nha đầu, nhanh lên một chút, ngươi đè ép ta. Một thanh âm truyền đến, mang theo nồng đậm bất đắc dĩ. Anh, Diệp Thần ca ca, chờ chút. Miêu Linh Nhi sắc mặt cuống cuồng, khuôn mặt nóng bỏng, càng là trong nháy mắt dùng lực dựa sát vào. Anh, Diệp Thần ca ca, ngươi không sao chứ? Sau một khắc, trong nháy mắt nhảy dựng lên, khuôn mặt nóng bỏng, nhìn lên trước mặt nằm trên mặt đất phía trên Diệp Thần, sắc mặt cuống cuồng, hô hô hô, ngươi nhìn ta đây là không có việc gì bộ dáng sao? Diệp Thần sắc mặt đỏ bừng, từng ngụm hô hấp lấy, sắc mặt không nói ra bất đắc dĩ, chà chà chính mình trên mặt giọt nước, lắc đầu, Diệp Thần ca ca, ta không phải cố ý, vừa mới cái kia là bản năng phản ứng, ta nhịn không được, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Miêu Linh Nhi nhanh chóng giải thích một câu. Có thể nói, xấu hổ nha, xấu hổ, ta đương nhiên biết ngươi không phải cố ý, bằng không, ta đã sớm đem ngươi ném qua một bên. Diệp Thần lắc đầu, cái nha đầu này, còn thật nước, tiếp đó, để cho ta tới hái đi. Ngươi đựng túi, có thể chứ, nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi, Diệp Thần nói một câu, mặc dù nói, phong cảnh vô hạn mỹ hảo, có thể là mình bị tội nha. Mặc dù nói, mềm mại, mang theo một cỗ đặc thù vị đạo, ấm áp, nhưng là, chính mình kém chút hô hấp không đến, xấu hổ nha, Diệp Thần ca ca, ta nghe ngươi, ngươi đến, Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ra sức gật gật đầu, cái này thời điểm, liền xem như Diệp Thần ca ca để cho nàng đi lên, nàng cũng sẽ không đi lên, cái này thời điểm, xấu hổ, sau khi trở về, chính mình nhất định phải đổi một bộ quần áo. Ha ha ha, đã như vậy, nhỏ như vậy Thần, ngươi tới đi. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Bát tỷ, ngươi cẩn thận một chút, yên tĩnh ngắm phong cảnh là được rồi. Diệp Thần nói xong, không hề dừng lại một chút nào. Hái quả vải, động tác nhanh nhẹn, có thể nói, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Rốt cuộc, chính mình cũng không phải trắng tu luyện uổng phí. Thật nhanh, Miêu Linh Nhi nhìn đến, Sắc mặt chấn kinh, Diệp Thần ca ca động tác, không khỏi quá nhanh đi. Không nghĩ tới, năm đó đệ nhất dùng trùng mãnh cao thủ, thì ra là như vậy một bộ chán nản bộ dáng. Mà tại một cái khía cạnh khác, ở một tòa trong đình viện, lúc này lại là có mấy vị khách không mời mà đến. Nhìn lấy ngồi tại trong đình viện Miêu Trung, mấy cái sắc mặt người là tràn đầy trào phúng. Ai, quả nhiên, cái kia đến, cuối cùng vẫn là muốn tới. Nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến mấy người, Miêu Trung nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Giống Thiên, không nghĩ tới lại là ngươi. Làm Miêu Trung nhìn đến trước mặt cầm đầu một vị trung niên nam tử thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt phẫn nộ, trong đôi mắt càng là có nồng đậm lửa giận. Năm đó, muốn không phải ngươi, ta cũng không đến mức rơi xuống tình trạng như thế. Hết thảy, có rất lớn một bộ phận đều là bởi vì Giống Thiên quan thát. Chính mình từ đó biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Không nghĩ tới, Miêu Trung, ngươi thế mà còn nhớ rõ ta. Nhìn đến ngươi đối với ta, oán hận rất nhiều nha. Giống Thiên nhìn đến Miêu Trung phẫn nộ sắc mặt thời điểm, càng là cười lên ha hả. Nhìn lên trước mặt Giống Thiên, năm đó bị ngươi chạy trốn. Hiện tại, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn đến địa phương nào. Miêu Trung, hiện tại, ta khuyên ngươi vẫn là cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đồng thời, lấy ra chúng ta muốn đồ vật. Ta hôm nay tâm tình tốt, không chừng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhìn lên trước mặt Miêu Trung, Giống Thiên sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Vật kia, bất kể nói thế nào, bọn họ nhất định phải được. Mà chỉ muốn lấy được vật kia, bọn họ liền có thể đánh đâu thắng đó. Cái gì Hoa Hạ chiến thần, cái gì thế gia, chờ một chút, ở ngay dưới mắt bọn họ, quả thực cũng là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Khi đó, đế kinh đem về triệt để tẩy bài, bọn họ mới là đệ nhất gia tộc. Không có, Miêu Trung nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, cái này người, lại có thể tìm tới nơi này. Hy vọng người khác không nên quay lại sớm như vậy. Bằng không, bọn họ sẽ bị một mẻ hốt gọn nha. Miêu Trung, ngươi đây là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Giống Thiên thính đến, sắc mặt càng là âm trầm. Nhìn lên trước mặt Miêu Trung, giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, tha ta một mạng. Giống Thiên, ngươi không phải là quên đi. Nếu như không là ngươi làm âm chiêu, liền xem như 10 cái ngươi, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Năm đó thống khổ, nhìn đến ngươi là nghĩ muốn lần nữa nếm thử. Miêu Trung nghe đến, cười lên ha hả, nhìn lên trước mặt Giống Thiên, không có chút nào để ý. Miêu Trung, nhìn đến ngươi là lựa chọn không biết hối cải. Đã như vậy ta thành toàn ngươi. Liền để ta xem một chút. Hiện tại ngươi, đã là một cái cọc gỗ ngắn. Một cái dựa vào xe lăn ra hòa, đến tột cùng có bản lãnh gì ở trước mặt ta phách lối. Giống Thiên thính đến, sắc mặt triệt để phẫn nộ, nhìn về phía bên cạnh mấy người, tay phải vung lên, lên cho ta, lưu lại một khẩu khí là được rồi. Lần này, cái kia một dạng đồ vật, bất kể nói thế nào, hắn Giống Thiên nhất định phải được. Bọn họ gia chủ đã sáng tỏ nói cho hắn biết, lấy không được hậu quả là cái gì, Giống Thiên có thể là vô cùng rõ ràng. Đúng, mà ở bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái lao ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.